nên tớ phải cân nhắc lắm mới giúp cậu xem chỗ này. Cậu đi vào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net